Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 28. Chu Trác và Nghiêm Thanh đều tìm một cô nương để chơi bời. Nhiễm Vân Chu cũng ở lại, nhưng Hàn Tục lại không muốn nán lại nơi này. Đám người Chu Trác cũng rất tán thành nói: "Vậy người về sớm một chút, giúp chúng ta điểm danh buổi sáng nhé." Hàn Tục đi ra khỏi Danh Nguyệt Các, đến khi lên ngựa thì mới phát hiện dường như mình đã có hơi say. Hắn không cưỡi ngựa nữa, dắt ngựa mà đi. Gió lạnh như đau quất rát cả hai gò má, mùi rượu bị đè xuống, người rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút. Hắn cứ một đường mà đi tới cổng thành, rồi lại leo tường ra khỏi thành. Các tướng lãnh thủ thành đều biết thừa, nhưng cũng không hỏi một câu. Hàn Tục quay trở lại quân doanh, Mộ Dung Bác đã nghỉ ngơi. Nhiều năm qua, hắn đã quen ngủ sớm dậy sớm, đã tạo thành đồng hồ sinh học cho bản thân, không giống như đám võ nhân này. Kẻ nào cũng tinh lực dồi dào như trâu nước, ngồi yên thì không sống nổi. Mộ Dung Lệ tự mình đi tuần tra xung quanh doanh trại một chuyến, vừa khéo lại bắt gặp Hàn Tục quay trở về muộn, vi phạm quân kỷ. Dưới cơn nóng giận, hắn liền ra lệnh cho Hàn Tục cầm thương chấp kích, canh gác, trướng bồng cho mình. Hàn Tục bất đắc dĩ, đành phải canh giữ bên ngoài lều trướng của hắn. Cũng may là Mộ Dung Lệ không hỏi đến bọn Chu Trác. Hai thân vệ gác trướng của Mộ Dung Lệ cũng chỉ cúi đầu cười trộm. Hàn Tục trợn mắt lên, giận dữ nhìn bọn họ một cái. Hai người đều nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu đàng hoàng, trịnh trọng mà ngắm sao trời. Hàn Tục nắm lấy trường kích, đứng thẳng tắp trước cửa lều trại. Bóng người của hắn rất dài, chen chết hát vào trong lều. Hương Hương nằm lì ở trên giường, ngoẹo cổ ngắm nhìn cái bóng màu xám kia, dường như trong lòng được ngâm mật ong. Bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào. Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Mộ Dung Lệ hất tấm màn trướng bước vào trong. Hương Hương đứng dậy thay y phục cho hắn. Mộ Dung Lệ cúi đầu, phát hiện ra ánh mắt của nàng không rơi vào người hắn. Hừ, nữ nhân này, mấy ngày nay hình như có gì không giống với trước đây. Cụ thể là không giống nhau ở chỗ nào, hắn cũng không thể nào nói rõ ra được. Nàng cũng vẫn may quần áo cho hắn, đôi khi cũng nấu cơm, thậm chí lúc hắn trở về, nàng sẽ đứng dậy thay y phục cho hắn. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn có chút kỳ lạ. Tỉ như khi nàng may vá quần áo, sẽ không cố gắng thêu hoa văn lên trên vết rách để che giấu nó đi, để hoa văn càng đẹp đẽ hơn. Tỉ như khi nàng làm cơm, sẽ không còn trang trí đồ ăn đẹp mắt nữa, cũng sẽ không cắt rau củ thành những hình dạng kỳ lạ nữa. Thậm chí trước đây, lúc nàng ở trong lều của hắn đều thích hái chút hoa cỏ về, chỉ cần hắn vừa bước vào là sẽ có thể ngửi được mùi thơm của hoa dại nở vào mùa này. Nhưng tất cả những thứ này hiện giờ đều không còn nữa. Mộ Dung Lệ là người tính tình táo bạo, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngốc. Một nữ nhân đang suy nghĩ gì hắn không biết, hắn cũng không thèm để ý đến. Thế nhưng một người mất tập trung hắn vẫn có thể nhìn ra được. Đang nhớ con sao? Ngoại trừ việc này, còn cái gì có thể khiến cho nàng hồn vía lên mây như thế? Hương Hương có hơi run, một lúc sau mới ừ nhẹ một tiếng. Mộ Dung Lệ chẳng có hứng thú, nói chuyện này thì có tác dụng gì chứ? Hừ, con của hắn, không biết cái tiểu sinh vật nhỏ bé như nắm gạo nếp kia đã lớn như thế nào rồi. Không biết là lúc nào có thể gặp lại được nó. Khi ấy có lẽ hắn có thể ôm nó vào trong lòng rồi chứ? Hắn cởi quần áo ngồi lên trên giường, Hương Hương đi pha nước nóng, cởi giày cho hắn rồi hầu hạ hắn rửa chân. Mộ Dung Lệ để mặc cho nàng nhẹ nhàng xoa nắng đôi chân của mình. Khi đó nàng đã thay ra bộ quần áo hoa lệ, chỉ còn lại một thân áo mỏng manh màu trúc xanh. Mái tóc dài tiện tay búi ra phía sau gáy, trên trán còn có vài lọn tóc không nghe lời mà rủ xuống, vừa vặn che mất nửa khuôn mặt của nàng. Bên dưới lớp áo xanh, đôi tay ấy trắng nõn nà, giống như sương như tuyết. Mộ Dung Lệ lên tiếng nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ cùng đại ca đi một chuyến đến Đại Kế Thành, phải ở bên kia một thời gian, nàng cứ ở lại đây. Hương Hương ồ lên một tiếng, đột nhiên nghĩ Hàn Tục cũng sẽ phải đi sao? Đương nhiên là nàng không dám hỏi, nàng nói. Sắp phải khai chiến với thái tử rồi ư? Mộ Dung Lệ trầm mặt xuống nói. Không được hỏi đến chuyện trong quân. Hương Hương cúi đầu, quả nhiên không hỏi nữa. Mộ Dung Lệ nói. Con sẽ không sao, không nên lo lắng. Những gì hắn nói có thể ra được chỉ có là bao nhiêu lời an ủi có hạn này. Hương Hương nói. Vương gia, xác định con sẽ không sao ư? Mộ Dung Lệ hơi nhíu mày, nàng lại nói. Thân thể Tiểu Huyên Huyên rất yếu ớt, lúc ở nhà nó đã ốm đau nhiều, bây giờ lại đi tới một nơi xa lạ, không có bà vú hiểu biết, không có đại phu từng xem bệnh cho nó, thậm chí ngay cả thiếp cũng không thể ở bên cạnh. Nó thực sự sẽ không sao ư? Mộ Dung Lệ ngẹn lời, sau đó nổi giận quát. Nàng đang trách ta sao? Lời ngon tiếng ngọt muốn an ủi nàng hai câu, nàng lại dám được đà lấn tới. Nó bị bệnh thì làm sao hắn có thể quản được chứ? Hương Hương khẽ giọng nói. Vương gia cho rằng nó sẽ tuyệt đối an toàn là bởi vì vương gia tin tưởng Khang Vương, tin tưởng rằng ngài ấy nhất định sẽ tận tâm tận lực mà bảo vệ những thứ thuộc về ngài. Thiếp lo lắng cho Huyên Huyên là bởi vì nó là con gái của thiếp. Chỉ cần nó ở ngoài tầm mắt của thiếp, thiếp đều sẽ lo lắng. Mặc kệ là vị trí của nó an toàn như thế nào, thiếp sẽ vẫn lo lắng nó không sống quen quần áo, cơm nước, phòng hàn cảm lạnh. Thôi đi, vương gia ngài sẽ không thể nào hiểu được đâu. Đối với vương gia ngài, nó vốn không phải là điều quan trọng. Ngài không hề yêu nó thì làm sao có thể hiểu được nỗi nhớ nhung của nàng. Có điều, ngài vốn dĩ cũng chẳng cần phải hiểu. Ngài sẽ có chính phi, sẽ có trắc phi, sẽ còn có rất rất nhiều con cái. Cho dù có đau lòng, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nàng lấy khăn mềm, lau khô chân cho Mộ Dung Lệ, rồi lại bưng chậu nước bẩn đi ra ngoài. Tấm màn lều vừa hất lên, bất thình lình nàng nhìn thấy Hàn Tục đang đứng thẳng tắp trước cửa. Hàn Tục nhìn nàng một cái, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, sau đó xoay người đi đổ chậu nước. Ánh mắt Hàn Tục vẫn đuổi theo nàng. Bên ngoài trời rất lạnh, quần áo của nàng lại rất mỏng manh. Chỉ nhanh chóng đi vài bước, đổ xong nước lại vội vã quay trở về doanh trướng. Nàng vén rèm đi vào trong, mang theo một trận gió lạnh. Mộ Dung Lệ dương mắt, nhìn thấy ánh sáng khác lạ trong mắt nàng. Đôi mắt nàng như đang ngậm nước, ánh sáng lấp lánh như sao trời. Nàng đã nhìn thấy điều gì sao? Buổi tối, Mộ Dung Lệ theo thói quen ngủ ở mé ngoài giường. Hương Hương lại có hơi mất ngủ, nàng nghiêng người, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Hàn Tục vẫn đứng thẳng tắp ở đó, dáng người của hắn rất anh tuấn. Hương Hương chỉ nhìn thấy cái bóng dáng kia đã có thể nghĩ đến đôi mắt của hắn, nét cười của hắn. Hồi ức là một thứ rất kỳ lạ, nếu là có tâm, ta có thể tưởng tượng ra một câu nói, một ánh mắt, một nét mặt dù là nhỏ bé nhất của bất kỳ người, để ta cảm nhận. Để ta nghiền ngẫm dư vị một đời thơm ngọt. Nếu là vô tâm, sinh ly tử biệt, chung quy cũng chỉ là một hồi mây khói. Mộ Dung Lệ cũng đang nghĩ ngợi, lần này tới Đại Kế Thành nên điều người nào qua bên đó, Bình Độ Quan nên để ai ở lại trấn thủ. Tây Tĩnh sẽ không tham gia vào cuộc nội chiến của Đại Yến chứ, nếu như lúc đó Tây Tĩnh tiến vào Bình Độ Quan, Đồng Hồ nhất định sẽ quấy nhiễu Ngọc Hầu Quan, lúc đó sẽ không còn là cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế giữa hai vị hoàng tử của Đại Yến nữa. Bị chi bất tồn, mau tương yên phụ. Chú thích, nghĩa là gia đã chẳng còn, lòng bám vào đâu, ý chỉ sự vật mất đi nền tảng thì không thể nào tồn tại. Mộ Dung Lệ cúi đầu, phát hiện ra Hương Hương cũng không ngủ. Ánh mắt của nàng nhìn vào vách trướng, chỉ đờ đẫn ra. Hắn dõi theo ánh mắt của nàng. Trên vách trướng chẳng hề có gì, không biết là thứ gì cũng đáng giá để khiến nàng nhìn đến ngay người như thế. Hy vọng chiến tranh có thể sớm kết thúc một chút. Đương nhiên, hắn càng hy vọng Lúc ấy hắn còn sống sót, còn có thể một nhà ba người có ngày cốt nhục đoàn tụ. Trận chiến này vốn chẳng có thắng bại, gà nhà đá nhau, ai thương ai chết, thứ bị chặt gãy đều là cánh tay của mình. Ngày thứ hai, đám người Chu Trác trở về đúng canh giờ, dẫn bộ hạ ra ngoài huấn luyện buổi sáng. Mộ Dung Lệ cũng tự mình đi, một đám người mang theo quân trang binh khí cần thiết, bước đi vùng vụt như bay. Hỏa đầu binh đang học nấu ăn với Hương Hương, tuy rằng thức ăn cho nhiều người không thể nào quá kỹ lưỡng, nhưng tất nhiên mùi vị ngon thì vẫn tốt hơn. Hương Hương đi theo mẹ nàng đã học được không ít món ăn, từ nhỏ đến lớn nàng cũng thích tự tay làm bếp, lúc có hứng thì làm ra món mới. Nhưng đây lại là khẩu phần cơm của rất rất nhiều người, nàng vẫn chỉ có thể trợn mắt há mồm. Sửng sốt một hồi lâu, nàng mới quyết định thử ra tay xem sao. Nếu như cho thêm gạo nếp vào cơm, thêm chút muối rồi đồ cho chín, thịt thái thành khối nhỏ tẩm thêm nước tương, sau đó nắm cơm lại thành từng nắm, bọc thịt vào ở bên trong, như thế có được không nhỉ? Nàng không biết, lại cứ thử một lần xem sao đi, cho dù là có thất bại, những người này e ngại Mộ Dung Lệ chắc cũng không dám mắng nàng đâu nhỉ. Nàng còn đang lui hui nấu cơm, bên ngoài Mộ Dung Lệ đã tự mình mang theo binh sĩ thao luyện 80 dặm. Đối với tướng sĩ của hắn, đây chỉ là chuyện thường ngày. Mọi người tranh nhau chen lấn, không ai dám lạc lại ở phía sau. Mộ Dung Lệ đang ở đằng sau đó. Trước đây lúc giao chiến với Tây Tĩnh, đồng hồ cũng thế, không người nào dám tụt lại nửa bước. Mộ Dung Lệ quả thực còn đáng sợ hơn cả chó săn Tây Tĩnh. Chúng nó nhiều nhất chỉ cắn người một miếng, ngày ấy còn có thể biểu diễn thêm một màn quỷ xé thay nữa cơ. Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh, mỗi người đều mang theo thuộc hạ của mình. Tối hôm qua, Hàn Tục cả đêm không được ngủ, bây giờ lại phải tiến hành thao luyện, cường độ cao nên có hơi chật vật. Mộ Dung Lệ liền đạp cho hắn một cước quát. Chưa ăn cơm à? Hàn Tục lập tức đuổi theo sát. Kỳ thực tối hôm qua, hắn chẳng ăn được bao nhiêu. Vết thương trên người tuy đã kết vảy, rốt cuộc vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng lúc này, hắn không dám lộ ra nửa điểm mệt mỏi. Cứ chạy như điên về phía trước. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, liền nhìn thấy một bình thuốc nhỏ lăn ở trên mặt đất. Vỏ bình thuốc trong suốt, bên trong chứa thuốc mỡ màu xanh nhạt trong veo. Mộ Dung Lệ nhặt lên, luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt. Hắn đặt lên chóp mũi ngửi thử. Hừ, đúng là thuốc chữa ngoại thương. Mấy ngày trước lúc rời khỏi thành Tấn Dương, khi còn ở trong xe ngựa, Hương Hương đã cho hắn dùng qua. Hắn lại hừ thêm một tiếng, cái tật xấu vứt đồ bừa bãi này của Hàn Tục quả thật là. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhặt bình thuốc lên nhét vào trong lòng ngực. Hàn Tục chạy được một lúc, liền cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhớ đến thứ vẫn luôn nhét ở trong lòng, liền biết ngay là có gì lạ ở chỗ nào. Lúc trở về, vẫn đi bằng con đường cũ, hắn luôn chú ý dọc hai bên đường đi, từ đầu tới cuối vẫn không tìm thấy được thứ mình muốn tìm. Mộ Dung Lệ thấy hắn nhìn đông nhìn tây, lén la lén lút, cũng chẳng hỏi chẳng nói. Hàn Tục để tâm như vậy, một đường nhưng cũng không tìm được vật đã mất. Khi trở lại doanh trại, Mộ Dung Lệ liền phát hiện ra Hương Hương đang giúp đám hỏa đầu binh làm đồ ăn, nhất thời giận dữ gầm lên. Các người cụt tay hay là cụt chân, không ai giúp thì không làm được chuyện đã được giao hay sao? Vương gia thả mạng. Hỏa đầu binh đã sợ đến mức tóc gáy dựng thẳng đứng cả lên, chân thì mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ sạp ở trên mặt đất, dập đầu như là giả tỏi. Hương Hương thấy như vậy thì không đành lòng, khẽ giọng nói. Là thiếp nhàn rỗi, lại đây giúp một tay thôi, đừng trách bọn họ. Mộ Dung Lệ lạnh lẽo hừ lại một tiếng, cũng cảm thấy nữ nhân này thật là khờ khạo. Người ta coi nàng là sức lao động miễn phí, nàng lại còn đi giúp người ta kiếm tiền, đúng là đồ ngốc mà. Thôi quên đi, muốn một người muốn đánh, một người thì muốn bị đánh, mắc mớ gì đến hắn chứ. Nếu như nàng thực sự cảm thấy bận rộn một chút thì có thể không lo lắng nữa, vậy thì cứ để tùy nàng vậy. Đồ ăn sáng là cơm nắm nhân thịt, các binh sĩ được chia mỗi người 3 cái. Cơm nắm thơm thơm mềm mềm, khi cắn ra bên trong có nước tương thơm ngọt chảy ra, cực kỳ mê người. Thứ này không chỉ ăn đủ no, làm cũng rất đơn giản, lại chẳng cần bát đũa, cứ trực tiếp dùng tay cầm lên ăn là được. Mộ Dung Lệ đứng trước cái nồi, ăn liền 3 cái, cảm thấy mẹ kiếp, hắn phải ăn thêm 3 cái nữa. Thứ đồ này ăn no được hay sao? Hỏa đầu binh cẩn thận từng ly từng tí một nói. Đây chính là dựa theo phần lượng cơm của mọi người mà làm thành, 3 cái vừa vặn là một khẩu phần cơm bình thường. Mộ Dung Lệ khẽ gầm gừ một tiếng, hỏa đầu binh lại bị dọa đến vải cả quần. Hắn lại tiện tay cầm thêm 1 cái, xoay người đi ra khỏi trướng. Quay 1 vòng, lại nhớ đến cái bình thuốc trong suốt kia, muốn trả lại cho hàng tục, nhưng ngó trái ngó phải vẫn không thấy hắn đâu. Ước chừng 2 khắc sau mới thấy hàng tục từ bên ngoài đi trở về. Mộ Dung Lệ lạnh mặt, tiểu tử này còn không chịu báo cáo hành tung của người sao? Hàng tục phát hiện ra Mộ Dung Lệ, chỉ bận biểu cười nói. Thần rơi mất ít đồ, trở lại một chuyến nhưng không tìm được. Mộ Dung Lệ liền móc bình thuốc nhỏ ở trong lòng ra, hơi ngắm nghía nói. Cái này à? Sắc mặt của hàng tục thất cái đã thay đổi, định đưa tay ra cướp lấy, nhưng đột nhiên nhớ tới người trước mặt là ai, không giấu vết rụt tay lại, tim đập hơi nhanh, hắn không dám nhìn vào mắt Mộ Dung Lệ. Năm đó ở thành Tấn Dương, tên lưu manh nhãi nhép hàng tục, cha chết sớm, mẹ tái giá, do ông bà nội nuôi nấng lớn lên, cả ngày trộm gà bắt chó, không làm việc đàng hoàng. Một ngày nọ, lúc đi chọi gà, gặp phải môn khách của thái tử là Trầm Duy, không may lại thắng, hắn ta miệng lưỡi nhanh nhẹn, hạ nhục Trầm Duy một hồi. Trầm Duy kia vốn cũng có võ nghệ, mặt mũi bị mất hết, liền thừa lúc hắn không chuẩn bị, kéo hắn vào trong ngõ tối đánh đập một trận. Hàn Tục cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc, lúc này mới nhào tới dùng một quyền mà đánh chết Trầm Duy. Lúc người thật sự chết rồi, Hàn Tục mới tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, nếu thái tử thật sự truy cứu, chắc chắn hắn sẽ không thể nào thoát được. Nhưng thái tử sẽ không truy cứu hay sao? Môn khách của hắn bỗng nhiên bị người ta đánh chết. Nếu như chuyện này hắn cũng chẳng quan tâm, ngày sau ai còn dám làm việc cho hắn đây? Hàn Tục ngồi ở bên cạnh thi thể, nghỉ ngơi rất lâu. Lúc đó Mộ Dung Lệ đang an vị trên tường viện bên cạnh ngõ tối, nhìn hắn suy nghĩ. Đợi hơn nửa ngày, thấy hắn đứng lên định chạy trốn, mới cất tiếng hỏi. Người tính cả đời sẽ là một tên lưu manh hay sao? Hàn Tục ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vị công tử vương tôn quý tộc ngồi ở trên tường cao, giống hệt như thần linh ở trên trời. Hắn vào quân doanh của Mộ Dung Lệ, từ một tên binh tốt nhỏ xíu thăng lên làm bát phu trưởng, rồi đến đình trưởng, rồi sau đó đến làm thân vệ của Mộ Dung Lệ. Từ từ tích lũy chiến công, giống như chậm rãi leo núi. Mộ Dung Lệ chỉ nói với hắn, nhìn chăm chú vào một mục tiêu, cắn chặt răng, nỗ lực phấn đấu. Cuộc đời sẽ có nhiệt tình, có nhiệt huyết, có hy vọng. Năm đó, chuyện của Trầm Duy, thái tử tuy rằng có tra xét, nhưng ai dám động tới thân vệ của Mộ Dung Lệ chứ, trừ phi hắn đánh chết thái tử. Chết một tên môn khách, hừ, ai dám đụng đến hắn. Ân cứu mạng năm đó, nửa cuộc đời trì ngộ, mà hắn bây giờ lại hồi báo ngài ấy như thế nào? Hắn đang thèm thuồng nữ nhân của ngài ấy, thèm thuồng mẹ ruột của con gái ngài ấy. Hàn Tục cứ đứng nghe người như thế, chuyện cũ thay nhau giằng co ở trong đầu. Mộ Dung Lệ cầm bình thuốc nhỏ trong tay, ném sang cho hắn nói. Nếu là vật rất quan trọng thì mau cất vào đi, không phải thứ gì sau khi mất đi thì cũng có thể tìm lại được. Hàn Tục nhận lấy đồ, khoảnh khắc ấy hắn có cảm giác bản thân không đất dung thân. Chương 29. Sau bữa điểm tâm, Hàn Tục đi gặp Mộ Dung Lệ. Lúc này Mộ Dung Lệ đang cùng với Mộ Dung Bác thương nghị lộ tuyến khởi binh, thấy hắn đi qua chỉ hỏi. Chuyện gì? Hàn Tục mím chặt môi quỳ xuống, quyết định mà nói. Mà tướng muốn tự mình làm quân tiên phong trong trận chiến này, thỉnh hai vị vương gia ân chuẩn. Mộ Dung Bá nghe vậy, chỉ nhìn Mộ Dung Lệ. Nếu bàn về chính sự thì hắn còn có khả năng. Chính vì không nắm giữ binh quyền nên việc quân sự hắn không thành thạo lắm. Cho nên những chuyện trong quân doanh phần lớn là do Mộ Dung Lệ xử lý. Hắn thỉnh thoảng chỉ nói ra ý kiến của mình. Cho dù Mộ Dung Lệ không tiếp thu, hắn cũng không hề để bụng. Lúc này, Mộ Dung Lệ chỉ thản nhiên đáp. Không chuẩn, đi ra ngoài. Hàn Tục không hiểu kêu lên. Tốn vương gia. Mộ Dung Lệ nói. Bình Đồ Quan là cửa ngõ phía tây của Đại Yến. Đám tướng sĩ Tây Tĩnh người cũng đã từng giao thủ qua. Cũng có thể coi như người đã quen biết. Người ở lại trấn thủ Bình Đồ Quan. Hàn Tục kêu khổ ở trong lòng. Thần có thể ở lại trấn thủ Bình Đồ Quan, nhưng mà ngài có thể đem theo nữ nhân của ngài rời đi được hay không? Không nên để lại trong tầm mắt của thần. Hàn Tục im lặng không nói. Mộ Dung Lệ nhíu mày hỏi. Người còn có vấn đề gì sao? Hàn Tục lại tiếp tục kêu khổ ở trong lòng, nhưng chỉ đành phải chắp tay nói. Mà tướng xin cáo lui. Ra khỏi doanh trướng, hắn dựa vào bên cạnh kệ binh khí, bất giác khẽ thở dài một hơi, tay sờ tới thắt lưng, lại vô tình chạm vào lọ thuốc nhỏ kia. Ngài ấy có lẽ là còn chưa phát hiện ra cái này là của ai đi. Kỳ thực, cho dù biết là của Hương Hương, thì bất quá cũng chỉ là một lọ thuốc ngoại thương mà thôi. Mộ Dung Lệ dĩ nhiên không phải là một người quang minh chính đại, nhưng ngài ấy sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa nghĩ như thế, thật là không phải chỉ là một món đồ thôi sao? Ngày hôm sau, Mộ Dung Lệ cùng Mộ Dung Bác dẫn binh, phái Chu Trác làm tướng quân lĩnh tiên phong đi tới thành Đại Kế. Trước khi đi, Tô Tinh chuẩn bị hành lý cho Mộ Dung Bác, Hương Hương cũng thu dọn y phục cho Mộ Dung Lệ. Thực ra thì Mộ Dung Lệ cũng không có thứ gì cần phải mang theo, bình thường ở bên cạnh cũng có nhiều cận vệ chăm sóc, hắn chỉ cần có y phục để mặc, có cơm để ăn là được rồi. Mộ Dung Bác từ trong trướng đi ra, Tô Tinh mặc một thân trang phục lộng lẫy, lưu luyến không rời, đưa đi ra đến cổng doanh trại. Mộ Dung Bác cũng có chút không nỡ, nắm lấy tay của Tô Tinh, hai người thì thầm nói hồi lâu. Mộ Dung Lệ quay qua nhìn, thấy Hương Hương cách hắn một đoạn rất xa, cũng không hề có ý muốn đi đến gần. Ai da, nàng đứng xa như vậy là có ý gì đây? Hắn trừng mắt một cái, Hương Hương đành phải tiến lên. Mộ Dung Lệ suy nghĩ một hồi, phát hiện ra hình như hắn cũng không có gì để nói với nàng. Không biết đại ca với đại tẩu nói cái gì, thật là muốn đến gần nghe một chút, hắn nghĩ. Sau đó hắn lại nhìn Hương Hương. Mẹ kiếp, lão tử ra trận, ít nhất nàng cũng phải nói được hai ba câu bảo trọng gì đó chứ. Cứ đứng như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ với ta là có ý gì đây? Hương Hương thật ra cũng hiểu ý, cúi người vén áo thi lễ cung kính nói. Vương gia bảo trọng. Sau đó lại chẳng nói gì thêm nữa. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, cảm thấy thì như vậy cũng được rồi. Vừa nhìn qua bên kia, lại thấy Tô Tinh đã nước mắt như mưa. Lại nhìn sang Hương Hương, mặc dù ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, nhưng lại không hề có nửa điểm ý tứ muốn rơi lệ. Tẩu tử cũng thật là đàn ông sinh ra mang lưỡi kiếm, có cần phải khóc lóc thảm thiết như vậy hay không? Cũng có phải chắc chắn là sẽ chết đâu cơ chứ. Mộ Dung Lệ ai oán nghĩ ở trong lòng. Được rồi, quả thật là cũng có một nửa khả năng sẽ không trở về được, nhưng mà cũng vẫn còn có một nửa khả năng là có cơ hội sống sót cơ mà. Hắn liền xoay người, giơ tay lên, ra hiệu cho đạo quân hướng về phía thành Đại Kế. Mộ Dung Bác đưa tay ra, lau nước mắt cho Tô Tinh, là khẽ an ủi nàng đôi câu, căn dặn người bên cạnh phải hết sức chăm sóc Tô Tinh. Lúc này mới xoay người lên ngựa, đuổi theo Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn lại, thấy Hương Hương vẫn đang đứng tại chỗ như cũ, mặc quần dài màu trúc xanh, tóc dài được búi đơn giản phía sau đầu, chỉ tùy tiện cài một chiếc trâm ngọc, cũng không ăn mặc lộng lẫy gì. Mà lúc này, ánh mắt ôn nhu của nàng đang dừng lại ở phía mặt trời vừa lên. Nàng lại không nhìn đến hắn. Mộ Dung Lệ đột nhiên nghĩ, nếu như lần này hắn chết trận, có phải nàng cũng sẽ như bây giờ, dịu dàng, điềm tĩnh, nhìn ánh bình minh hay không? Nếu như hắn thực sự chết trận, một khắc trước cái chết kia, hắn sẽ nhớ tới bóng hình nào đây? Mộ Dung Lệ không muốn suy nghĩ những chuyện phức tạp lại vô ích như vậy nữa, hắn liền phất tay, nói: "Cấp tốc hành quân." Đội quân ra khỏi thành Bình Độ Quan, hướng thành Đại Kế mà đi. Lúc này, Hạ Tục mới khẽ nói với Tô Tinh: "Vương gia các nhận thiên tướng, Vương Phi xin không cần phải lo lắng, xin người quay trở về doanh trại." Tô Tinh gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn theo hướng Mộ Dung Bác rời đi, hồi lâu sau mới lưu luyến mà xoay người, được hạ nhân đỡ lấy, quay trở về trong trướng. Hàn Tục hơi chần chừ, rồi cũng đi tới bên cạnh Hương Hương, khẽ khom người. Là thuộc hạ nên đối với phu nhân phải có lễ tiết, hắn nói: "Phu nhân, xin cũng quay trở về đi." Hương Hương ừ nhẹ một tiếng, Hàn Tục hơi lui người ra, Hương Hương đi qua bên cạnh hắn. Chuỗi hạt châu san hô nơi cuối vạt áo của nàng gõ vào chuôi đại đao bên hông hắn, làm chấn động tận sâu trong lòng hắn. Sau khi Mộ Dung Lệ rời đi, trong doanh trại do Hàn Tục chủ quản, các tướng sĩ vẫn đều đặn làm các chức vụ của mình, dường như không hề có biến động gì lớn. Tô Tinh không thích đi ra ngoài, nàng là thiên kim thế gia, lại là vương phi cao quý, bình thường ở trong vương phủ cũng không gặp mặt người lạ, bây giờ ở trong doanh trại đương nhiên là càng không muốn đi ra ngoài. Hương Hương thì khác, nàng là con gái của một tiểu hộ, nhà lại mở một phường bán đậu hũ, hàng ngày đều phải qua phụ giúp, xuất đồ lộ diện cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhân lúc khí trời còn đang tốt, nàng muốn đi vào Mã Ấp Thành xem một chút, thật là vất vả mới có thể tới nơi này một lần, biết đâu lần này cũng sẽ là lần cuối cùng. Bên người nàng có hai nha đầu do Nhiễm Vân Chu phái tới, nghe vậy thì rất khó xử nói: "Phu nhân, không có mệnh lệnh của Hàn tướng quân thì không tùy tiện đi ra ngoài được ạ." Hương Hương không muốn đi tìm Hàn Tục, nàng biết rõ nếu tới gần Hàn Tục chắc chắn sẽ mang lại rắc rối cho hắn. Vả lại ở trước mặt Nhiễm Vân Chu, Hàn Tục vẫn có điều cố kỵ. Hiện tại Mộ Dung Lệ không có ở đây, nàng lại càng không muốn gây khó xử cho hắn. Liền để nha hoàn đi tìm Nhiễm Vân Chu hỏi. Nha hoàn vừa bước ra, vừa vặn lại gặp được Hàn Tục và Nhiễm Vân Chu đang sóng vai đi tới. Hàn Tục đương nhiên là nhận ra nàng. Bình thường, nàng đều đi theo phía sau Hương Hương, muốn không nhận ra cũng khó. Hắn liền hỏi: "Phu nhân có chuyện gì sao?" Nha đầu kia tên là Hướng Vãn, lập tức thi lễ nói: "Hương phu nhân muốn tới Mã Ấp Thành một chút, mệnh nô tỳ đi đến đây hỏi ý Nhiễm gia." Nhiễm Vân Chu không do dự nói: "Mã Áp Thành là biên thành, dị tộc vãn lai tốt xấu lẫn lộn, rất nguy hiểm. Phu nhân thân thể ngàn vàng, không nên đi đến những chỗ này thì hơn. Vạn nhất có điều gì sơ suất, chúng ta đều là hạ nhân, cũng không thể nào gánh nổi trách nhiệm. Người quay lại nói với phu nhân, nếu như phu nhân muốn đi tham quan, đợi lúc vương gia chiến thắng trở về, vương gia sẽ dẫn phu nhân đi dạo thành, bọn ta đương nhiên sẽ theo phụng bồi." Hướng Vãn có chút thất vọng, nàng vốn là nha hoàn trong phủ Nhiễm Vân Chu, tuyệt đối sẽ không dám làm trái lệnh của chủ nhân giao phó, chỉ thì lễ nói: "Dạ vâng ạ." Đi được mấy bước thì đột nhiên nghe tiếng Hàn Tục ở phía sau: "Hôm nay khí trời cũng rất tốt, trong doanh trại không có chuyện gì quan trọng, phu nhân ở trong doanh trại đã lâu, đi ra ngoài một chút cũng không phải là chuyện gì lớn. Ta thấy từ lúc Khang Vương rời đi, Vương Phi cũng có chút rầu rĩ không vui. Không bằng Vân Chu, người dẫn các nàng đến Mã Ấp Thành giải khuây một chút." Nhiễm Vân Chu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hàn Tục nói: "Ta biết, người nhất định là sẽ nói ra những lời này." Hàn Tục nhất thời không được tự nhiên nói: "Người nói lời này là có ý gì chứ?" Nhiễm Vân Chu đáp: "Ta có ý gì, chẳng lẽ người còn không biết sao?" Hàn Tục cảm thấy hơi đỏ mặt rồi. Nhiễm Vân Chu thấy Hướng Vãn còn đang chờ thì nói: "Không nghe thấy lời của Hàn tướng quân hay sao? Còn không mau đi mà mời Vương Phi và phu nhân đi." Hướng Vãn thấy hắn mặc dù đồng ý nhưng sắc mặt lại hơi là lạ, sững sờ không biết nên làm cái gì cho phải. Vẫn là Hàn Tục khẽ thúc giục: "Đi đi." Lúc này nàng mới thi lễ mà đi ra ngoài. Nghe nói có thể vào thành dạo chơi, tâm tình Hương Hương rất tốt. Tô Tinh cũng dẫn theo hạ nhân, chuẩn bị một chút rồi đi qua. Hai nữ nhân, mặc dù địa vị cách xa nhau, nhưng bây giờ lại giống như tỉ muội, cười cười nói cùng đi về phía trước. Nhiễm Vân Chu chuẩn bị xe ngựa, lại phái chính võ sư ở trong phủ của mình đi theo. Hàn Tục cũng phái một tiểu đội 50 tinh binh mặc thường phục chậm rãi đi theo phía sau bảo vệ. Hai nữ nhân này, một người là Khang Vương Phi. Mai này nếu Mộ Dung Bác có thể đăng cơ thì còn không phải là hoàng hậu của Đại Yến rồi hay sao? Một nữ nhân khác lại đang là nữ nhân duy nhất của chủ nhân bọn họ. Bất kể ai có chút sơ suất nào thì cũng là chuyện lấy mạng người. Hai nhân vật danh chấn chốn biên ải, không dám làm qua loa. Nổi tiếng nhất ở Ma Ấp Thành, ngoại trừ Hoa Hồng, còn có Đồ Gia và Đồng Châu. Đồng Châu kia là do sức người lặn xuống nước sâu để lấy. Bình thường vào khoảng tiết trời tháng tư, nước sông còn lạnh, sức người lặn xuống. Không biết đã có bao nhiêu người vì lấy trân châu này mà phải bỏ mạng dưới đáy nước. Mà một viên Đông Châu thường hàng lại cần phải nghìn tìm vạn tìm mới có thể tìm được. Giá cả của Đông Châu đương nhiên cũng theo đó mà đắt đỏ. Không ít người dị tộc trao đổi hàng hóa ở đây, cho dù là thương khách ở thành Tấn Dương cũng thường tới đây để nhập hàng. Tô Tinh và Hương Hương vừa đi vào trong thành, ngay lập tức liền bị những ánh mắt sắc bén của thương nhân phát giác. Không riêng gì y phục, lại còn có cả đại tổng quản của Nhiễm Phủ, Đoạn Dực, cùng cháu trai đi theo làm tùy tùng chăm sóc. Ai lại không đoán ra được lai lịch bất phàm của hai người này chứ? Các thương nhân lập tức xông tới, ân cần niềm nở chào bán đủ loại hàng hóa. Đoạn Dực không thèm để ý đến bọn họ, trực tiếp dẫn Tô Tinh và Hương Hương đi vào một con phố khác. Nữ nhân thời nay, biện pháp tốt nhất để đối phó với nỗi buồn chính là ăn hàng, mua sắm. Ngay cả Tô Tinh khi trông thấy những viên đông châu lấp lánh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên rực rỡ hơn. Ông chủ xem tình thế, lập tức cầm lấy một chuỗi đông châu đeo lên trên cổ của Tô Tinh, liên tục khen ngợi. Nhưng nói đều là tiếng địa phương ở vùng biên ải, khẩu âm quá nặng, Tô Tinh nghe có chút không hiểu lắm. Đoạn Dực ở một bên phiên dịch cho nàng nghe. Hàng Tục mang theo 50 tinh binh, tất cả đều mặc thường phục, ra vẻ qua lại như người đi đường, âm thầm mà bảo hộ. Hắn như một cái bóng đi theo phía sau Tô Tinh và Hương Hương. Thấy Hương Hương cầm lấy một chuỗi đồng châu đeo thử lên trên cổ tay. Cổ tay của nàng vốn đã trắng nõn, lại được đồng châu làm nền, lại càng trắng sáng hơn. Thế nhưng, lúc nghe rõ giá của chuỗi đồng châu này, nàng bất động thanh sắc mà đem chuỗi châu tháo xuống để lại chỗ cũ. Mặc dù Đoạn Dực hết lần này đến lần khác đều nói là không có chuyện gì, nàng vẫn cứ lắc đầu kiên quyết khước từ. 1.500 lượng bạc a, một chuỗi đồng châu kia tổng cộng 20 mấy viên, một viên tính ra cũng mấy trăm lạng a, như vậy có thể ăn được bao nhiêu năm chứ? Hương Hương không phải là đại tiểu thư khuê cát, nàng quá rõ mấy trăm lượng đối với một người bình thường là có giá trị như thế nào. Dùng để mua một chuỗi vòng tay, cho dù là Quách Điền có yêu con gái như thế nào đi nữa thì cũng sẽ chết ngất mất thôi. Ngược lại, Đồ Gia cũng không đến nỗi tệ, có đủ các loại lông cừu mềm nhẹ, dày ấm, lông dài, lông ngắn. Thế nhưng, sau khi Hương Hương hỏi qua giá cả, lại phát hiện ra những thứ kia nàng cũng không mua nổi. Đoạn Dực dẫn các nàng tới chỗ nào có thể mua hàng được hay sao? Đương nhiên là dẫn tới những chỗ bán đồ tốt nhất rồi. So sánh với nàng, Tô Tinh cũng không phải là người khách khí. Nàng mua liền hai chuỗi vòng châu. Nàng mua liền hai chuỗi vòng cổ đông châu, vài món long cừu, còn có hai kiện đồ trang sức ngọc côn luân, lại thêm một đôi bông tai đông châu nữa. Đương nhiên, tất cả đều do Nhiễm Vân Chu bỏ tiền. Bất quá trên mặt nàng cũng không hề có biểu tình gì, cũng không cảm thấy có gì là không ổn. Vị vương phi này có lẽ là không hiểu rõ giá trị của đồng tiền đi. Hương Hương đi theo dạo quanh một vòng, mặc dù không mua được thứ gì nhưng lại được mở mang tầm mắt, nàng cũng không cảm thấy mất hứng gì cả. Một đoạn đường này đi nhìn đồ này đồ nọ, lại còn đi theo Tô Tinh và Đoạn Dực cũng rất vui. Hàn Tục đi theo một hồi, chờ đến cửa hiệu Lý Lâm, đột nhiên quay sang nói với Đoạn Dực. Đến chợ Ngưu Ma xem một chút đi. Đoạn Dực sửng sốt, chợ Ngưu Ma đúng là một nơi buôn bán hàng tạp hóa ở Mã Thành. Đẳng cấp chính là một quán ven đường bán hàng thập cẩm, dẫn Vương Phi và phu nhân đi đến đó, rất là không ra thể thống gì nha. Nhưng mà Hàn Tục đã lên tiếng rồi, hắn còn có thể nói cái gì đây chứ? Chờ Tô Tinh đi dạo không sai biệt lắm, lập tức liền dẫn Tô Tinh và Hương Hương đi qua đó. Lúc rời đi, Hàn Tục lại nghĩ tới chuỗi vòng tay Đông Châu kia. Vật kia đeo trên cổ tay trắng mịn mềm mại của nàng, làn da trắng như tuyết tỏa ra châu quang, thật sự là rất đẹp mắt a. Hắn lại cầm lên nhìn một chút, đang muốn mua, hết lần này đến lần khác lại do dự, cuối cùng lại thôi, buông tay. Hắn không nên tặng cho nàng thứ đồ trang sức này. Nếu đã là vô vọng, có thể vứt bỏ giống như chuỗi Đông Châu này hay không? Cứ như vậy mà xóa sạch hết đi. Hương Hương cho rằng vốn đã xong rồi, đợi đến khi đến chợ Ngưu Ma mới phát hiện ra ở đây có nhiều đồ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa giá cả lại rất rẻ nha. Nhìn một chút mà xem, một chuỗi Đông Châu ở đây cũng chỉ có 5 lượng bạc, Đoạn Dực lại trả giá, cuối cùng chỉ còn có 2 lượng 8 tiền mà thôi á. Còn có đồ da nữa, một món lông cáo giá 30 lượng, Đoạn Dực trả giá xuống chỉ còn có 17 lượng. Hương Hương rất là vui vẻ, Đoạn Dực ở phía sau lau mồ hôi. Chuyện trả giá này thực sự là đã lâu rồi hắn chưa có làm qua á. Nếu không phải thực sự là không đành lòng nhìn phu nhân nhà mình nhảy hố, đúng là hắn không thể nào làm được loại chuyện này. Người ở chợ Ngưu Ma cũng rất nhiều, hàng bán rong cũng không có năng lực, không niềm nở ân cần như chỗ trước kia, nhưng đồ ở đây thực sự là rất nhiều nha. Tô Tình cũng mua thêm đồ, rất là vui vẻ, cực kỳ hứng thú mà mua đồ của nữ nhân. Phần lớn đều không phân biệt địa vị ra sao, từ một đống phế phẩm đến một kiện bảo bối, không có chỗ nào là không vui cả. Hai nữ nhân đi một đoạn, vừa vé được một đống đồ, phía sau còn có một võ sư đặc biệt sách đồ. Thời gian cứ thế thấm thoát mà trôi qua. Hương Hương ngẩng đầu lên, cầm lấy một viên đá nửa màu hồng, nửa trong suốt, soi về phía mặt trời. Trong lúc vô tình, nhìn thấy trên mặt đá, bóng hình của Hàn Tục như ẩn như hiện ở phía sau. Hàn Tục cũng nhìn thấy nàng, mã ấp thành ngày đó, gió nhẹ mang theo cát, nàng đứng dưới ánh tà dương, thân như một bông hoa mùa hạ. Có vài người, người rõ ràng không muốn yêu, cũng biết rõ không thể nào thích nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng vẫn cứ duyên dáng như vậy. Không nói một lời nào lại khiến cho ý chí của người ta vỡ vụn, trong tâm, trong mắt, tất cả đều là nàng. Thực sự là nhìn không thấu tạo hóa của thế gian này. Tại sao tháng 5 năm ấy, nơi Lý Sơn hoa cỏ tươi tốt, hắn lại đem nàng hiến tặng cho ngài ấy cơ chứ? Tại sao lại không thể chỉ có hắn và nàng mà thôi? Hắn cũng có thể dẫn nàng về nhà, hắn cũng có thể nói với phụ thân của nàng, ta muốn lấy con gái người, người có điều kiện gì, người cứ nói ra. Chương 30. Khi trở lại quân doanh, Hàn Tục nhận được tin từ đội thám báo, nói rằng Tây Tĩnh đang lén lút điều binh, dường như là có ý định muốn tấn công Quan Ải. Hàn Tục vội vàng sai Trần Chiêu tự mình dẫn người đi kiểm tra, bản thân hắn thì triệu tập quân sĩ chuẩn bị chiến đấu. Tây Tĩnh không vội liều lĩnh, tựa hồ như cũng đang quan sát. Hàn Tục không cần hỏi cũng biết bọn chúng đang chờ đợi điều gì. Nếu như cuộc nội chiến giữa Mộ Dung Bác và Mộ Dung Thận thật sự là nổ ra, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ nhảy vào chia một chén canh. Trong lòng Hàn Tục lo lắng, nhưng lúc này hắn không thể là người đầu tiên thối lui khỏi trận địa được. Bất kể Tây Tĩnh hay là Thái Tử, ba quân đều đã mài đao xoàn xoạt, dù có ý đồ bỏ đao xuống, lại há có thể thành Phật. Hắn vừa gửi quân hàm cho Mộ Dung Lệ, vừa tăng mạnh công tác tuần tra phòng bị. Lúc đó Mộ Dung Lệ đang ở Đại Kế Thành, sau khi nhận được tin quân hàm, Mộ Dung Bác chào mày nói: Tây Tĩnh khởi binh, không biết Đồng Hồ có động thái gì khác thường hay không, có cần báo với Thái Tử một tiếng không? Dù sao họa ngoại xâm vẫn nguy hiểm hơn nội loạn nhiều. Mộ Dung Lệ trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời quân hàm của Hàn Tục, sai hắn truyền ra tin tức 3 ngày sau bọn họ sẽ khởi binh tấn công thành Tấn Dương. Sau đó lại quay sang nói với Mộ Dung Bác: Ba ngày sau, đại ca mang một đạo nhân mã đi về phía thành Tấn Dương trước, hạ trại ở bên ngoài để khiêu khích. Thái tử sẽ cho rằng chúng ta chuẩn bị quân đội sung túc, chưa chắc sẽ xuất chiến. Mộ Dung Bác hơi ngẩn ra nói, để muốn đi đâu? Bảo hắn cần chính yêu dân còn tạm được, nhưng mang binh đi đánh giặc thì không ổn tí nào a. Mộ Dung Lệ đáp, đệ sẽ để Chu Trác lại cho huynh, nếu như thái tử phái Chu Ức làm chủ soái, huynh liền cứ đẩy Chu Trác lên ứng chiến, lão già này rất thương con trai, nhất định sẽ không chủ động mà xuất chiến đâu. Mộ Dung Bác bật cười, đệ thật là. Chẳng trách hắn lại để Hàn Tục lại mà mang theo Chu Trác đi tới đây, đúng là quá đáng. Hắn còn nói, đệ không sợ Chu Trác sẽ đầu hàng ông già nhà hắn sao? Mộ Dung Lệ đáp, không, đều là huynh đệ ở trong nhà, có thể yên tâm được. Mộ Dung Bác không kìm nổi mà cảm thấy kính nể, tình cảm giữa những kẻ vũ nhân thô kệch này người bình thường khó mà có thể lý giải được. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, đệ muốn quay trở về Bình Độ Quán? Mộ Dung Lệ gật đầu nói, Tây Tĩnh đã muốn chia một chén canh, nếu không cho bọn họ một đòn cảnh cáo thì không dễ dàng mà đuổi đi được. Nếu như chúng ta đánh bại quân Tây Tĩnh, tạm thời giải trừ họa ngoại xâm, sẽ nhiều phần thắng hơn so với thái tử đứng một bên kia chờ đợi. Mộ Dung Bác gật đầu, chỉ nói một câu, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Mộ Dung Lệ phất phất tay, không nói gì thêm nữa, đi thẳng ra bên ngoài điều binh. Bình Độ Quan, thành Mã Ấp, cả Hương Hương và Tô Tinh đều cảm giác được có gì đó không đúng. Thường ngày, tuy binh sĩ cũng thao luyện cần cù, thế nhưng mấy ngày gần đây, bầu không khí dường như căng thẳng hơn rất nhiều, ngay cả Hàn Tục cũng thường bận biểu đến mức không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Buổi tối hôm đó, Hương Hương đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có người hôn lên trên môi mình. Nàng mở mắt ra, trong lều không đốt đèn, một vùng tối tăm như mực. Hơi thở của người trước mặt hừng hực mà lại nóng bỏng, Hương Hương giật nảy cả mình. Ý nghĩ đầu tiên nảy lên ở trong đầu nàng, người đến là Hàn Tục sao? Nàng dùng sức đẩy hắn ra, vội vàng nói, không, không được như vậy. Người ở trước mặt vẫn cứ liều mạng, ôm hôn nàng thật sâu, tay chân của Hương Hương mềm nhũn, vừa tránh né môi lưỡi của hắn, vừa thấp giọng mà cầu xin. Không, không thể được, Hàn... Lời nói còn chưa dứt, giọng nói của Mộ Dung Lệ đã lạnh lẽo vang lên. Vì sao không thể? Hương Hương như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong đầu xẹt qua một ánh sáng chói mắt, cả người nàng hơi nhoáng một cái, dường như tim nàng đã ngừng đập lại trong tích tắc. Sau đó, nàng cố gắng nén nỗi sợ hãi, khẽ giọng nói. Hàm Lộ nói, hình như thiếp lại có rồi, gần đây vẫn chưa thấy Nguyệt Tín. Hàm Lộ và Hướng Vãn là hai nha hoàn mà Nhiễm Vân Chu phái tới để hầu hạ nàng. Mộ Dung Lệ liền thả nàng ra, a lên một tiếng. Hương Hương đã đổ mồ hôi lạnh đến ướt đẫm cả quần áo, suýt chút nữa nàng đã mang họa sát thân đến cho Hàn Tục. Mộ Dung Lệ ngồi xuống bên mép giường cũng không cởi y phục ra, chỉ nói, ngày mai nàng cùng đại tẩu quay trở về thành Mã Ấp đi. Hương Hương vâng một tiếng. Dù sao nàng chậm, chỉ cần nghe hắn sắp xếp là được, không cần thiết phải hỏi lý do. Mộ Dung Lệ nằm thẳng bên người nàng, nàng nghiêng người qua một bên. Mộ Dung Lệ đưa tay ôm lấy, vô tình phát hiện ra mồ hôi của nàng đã tuôn ra như suối. Ngày thứ hai, Hương Hương và Tô Tinh được đưa vào tạm lánh ở trong thành Mã Ốc. Nhiễm Vân Chu rất chu đáo, phái mười mấy thị vệ thiếp thân đi theo để hộ tống, đón người vào trong ở Nhiễm Phủ. Hắn biết Tô Tinh quan trọng hơn Hương Hương, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là thuộc hạ của Mộ Dung Lệ, trong lòng vẫn phân biệt thân sơ. Lúc sắp xếp chỗ ở, chi phí cũng không dựa theo địa vị, những thứ Tô Tinh có, Hương Hương tất nhiên sẽ không thiếu. Hương Hương vừa mới thu xếp xong, liền nghe thấy có người truyền tin tức đến. Quân Tây Tĩnh tấn công quy mô lớn vào Bình Độ Quan, đã giao chiến với quân Đại Yến trông coi ở bên ngoài thành. Cuộc đại chiến nổ ra, lòng người ai nấy đều bàng hoàng. Các khách buôn, khách qua đường hay lui tới thành Mã Ấp, thoáng cái đã ít đi rất nhiều. Đường cái trở nên vắng vẻ thưa thớt, cuối cùng cũng hiện ra nét tiêu điều của thành trì nơi biên ải. Dân chúng cũng đang quan sát tình hình. Lúc trước bên lính Tây Tĩnh tấn công Đại Yến, tử thương vô số. Vì vậy, bọn chúng vẫn rất căm hận người Đại Yến. Phàm là đánh hạ thành trì Đại Yến đều sẽ xảy ra chuyện giết toàn bộ lương dân, phóng hỏa đốt thành. Tứ thần phụ lão, bọn họ đều không để ý đến. Vì vậy, mỗi khi Bách Tính Yến Quốc nhắc đến Tây Tĩnh đều có thái độ căm hận và sợ hãi. Đám nha hoàn và hạ nhân đều đang bàn luận về tình hình cuộc chiến. Nhiễm Vân Chu phải quản lý việc điều phối chiến mã, đôi khi còn phải cung cấp cỏ khô, cũng không thường ở lại trong phủ. Hương Hương cùng Tô Tinh ở cùng một chỗ, đến cùng vẫn là nữ tử ở trong thâm khuê, khó tránh khỏi việc cảm thấy kinh hoàng bất an. Từng tốt thương binh được đưa vào trong thành, Tô Tinh nhìn những binh lính cục tay thiếu chân kia sợ đến mức mặt mày tái mét, Hương Hương thì đi giúp quân y băng bó trị liệu. Lúc trước, quân y cũng không quá vừa lòng, hiện giờ đã rất bận rộn rồi, các vị phu nhân cao quý này có thể đừng tới làm phiền thêm được nữa hay không? Nhưng sau đó, thấy vẻ mặt của nàng tuy hiện rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn có thể xem là khá bình tĩnh, tay chân cũng rất gọn gàng nhanh nhẹn, hắn lại cảm thấy an tâm. Trước đây, Hương Hương chỉ băng bó qua những vết thương nhẹ, nhưng chiến tranh khốc liệt như thế, binh lính bị thương nhẹ vốn không thể rời khỏi chiến trường. Phàm là kẻ bị đưa vào trong thành, tất cả đều là những người bị trọng thương, thậm chí có người đã nửa sống nửa chết. Có người bụng bị đâm thủng, miệng vết thương hở toát ra, có thể nhìn thấy được cả ruột. Có người thì chân bị chém đứt, chỗ cơ thịt đứt đoạn, vẫn còn co giật, rúm rõ cả lại. Có người thì trước ngực cắm mấy mũi trường thương, tên dài của binh lính Tây Tĩnh. Xung quanh đều là những tiếng rên rỉ đau đớn của những binh lính. Đây mới thực sự là thương binh. Cũng chính bọn họ lấy thân đúc tường, vững vàng bảo vệ biên quan, bảo vệ tất cả nước nhà con dân Đại Yến. Hương Hương cảm thấy hơi buồn nôn, mùi máu tanh kích thích khiến nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Những vết thương dữ tợn là bức họa xấu xí nhất trên đời này. Nàng cố gắng nén lại, lau rửa cho bọn họ, bôi thuốc, băng bó. Có một số người đã bất tỉnh nhân sự, quân y sớm đã chuẩn bị thuốc cầm máu giảm đau. Giờ này cũng chẳng còn buồn quan tâm kẻ đó là ai, trực tiếp dùng miệng mà mớm thuốc cho thương binh. Cho dù bọn họ có lăn lộn đầy đất, thảm thiết kêu khóc vì đau đớn, những người đứng nhìn cũng chỉ có thể sinh lòng tôn kính. Cái gọi là trường thành bằng máu thịt, những kẻ chưa từng lạc vào cảnh giới kỳ lạ này sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi. Hương Hương hỏi vị quân y đang đứng ở bên cạnh. Nếu như thành bị phá, tất cả sẽ như thế nào? Quân y đáp. Thành Mã Áp từng thất thủ một lần, lúc đó ta theo chủ ức tướng quân tới đây, phát hiện đã không cần quân y nữa rồi. Lúc đó, trong thành đã không còn có một người nào sống sót, thi thể, hài cốt, già trẻ chồng chất lên nhau, nhà dân đều đang cháy hừng hực, rùi bù thành đàn, tụ tập quanh đống xác chết. Nước và nhà vĩnh viễn không thể tách rời, khi đất nước bị dày xéo, tất cả muôn dân đều sẽ biến thành những đứa trẻ không nhà. Hương Hương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, trượng phu của nàng đang đẫm máu chiến đấu để bảo vệ nước nhà, thế mà nàng lại bận lòng vì một nam nhân khác. Cho dù nữ nhân mà hắn yêu không phải là nàng, nhưng mà nàng đã lựa chọn ở bên cạnh hắn. Sự chần chừ phút chốc ấy cũng khó thoát khỏi bốn chữ lạ lời ông bướm, có phải hay không? Trong lòng nàng có đủ loại cảm xúc giằng co, động tác bất giác chậm lại. Quân y quay sang hỏi. Phu nhân mệt rồi à, nếu mệt mỏi thì xin nghỉ ngơi một chút, trận chiến chưa ngừng lại, thương binh sẽ còn tiếp tục đến nhiều nữa. Hương Hương nhanh chóng giấu giếm tâm sự đi, gượng cười mà nói. Không mệt. Kiên trì thêm một lát là có thể cứu thêm được một người nữa, đó là một sinh mạng dùng máu tươi để bảo vệ các nàng. Nghe nói trước đây trong quân cũng từng có quân y vì mệt nhọc quá độ mà chết, có lẽ cũng bởi vì tâm tình ấy chăng. Cố gắng chịu đựng thêm một lát nữa, cố gắng kiên trì thêm một lát nữa, không chừng sẽ có người vì chút cực khổ ngắn ngủi này của nàng mà có thể tiếp tục được sinh tồn. Mộ Dung Lệ, xin ngài hãy bình yên vô sự trở về. Ta hứa ta sẽ thu lại tất cả tâm tư hảo huyền của mình, sẽ chú tâm làm nữ nhân của ngài. Cuộc chiến kéo dài suốt 11 canh giờ, số lượng thương binh được đưa vào trong thành dần dần giảm xuống. Lúc này, Hương Hương mới phát hiện ra mình đã không nghỉ ngơi suốt 10 canh giờ. Nàng vô cùng chú tâm làm việc, đối mặt với đủ loại vết thương, trong lúc bận rộn, ngay cả nước cũng không uống được một ngụm. Con người là một loài động vật rất kỳ quái, lúc trước có thể kiên trì suốt mười mấy canh giờ, nhưng một khi nhận ra mình đã cố gắng bao lâu là nhất thời không thể gắng gượng được nữa. Quân y cũng biết nàng đã mệt muốn chết, liền sai người đưa nàng về nhiễm phủ. Hương Hương ngủ ngay trên xe ngựa, ai đưa nàng vào phủ nàng cũng không hề hay biết. Tây Tĩnh thua trận triệt để, phải lui về lãnh thổ. Yến quốc thu binh, Mộ Dung Lệ tự mình trở về thành Mã Ốc, an ủi thương binh. Bách tính không ra đường hoan nghênh, nhưng phàm là nhà ai có thuốc trị thương đều sẽ lấy ra toàn bộ, sung làm quân dụng. Mộ Dung Lệ tác chiến suốt 11 canh giờ, an ủi thương binh, đi thu dọn chiến trường, lại mất trọn một ngày. Diễm Vân Chu lên tiếng nói. Dạ, người quay về phủ của tiểu nhân nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Diễm Vân Chu vừa dẫn hắn đi về phía nhiễm phủ vừa nói. Vừa vặn, Hương phu nhân cũng đang ở đây, nếu người nhìn thấy già đi qua đó chắc hẳn là sẽ rất vui vẻ. Mộ Dung Lệ nghe hắn nói như vậy thì đột nhiên nói. Tùy tiện tìm một chỗ, để lão tử ngủ một ngày. Diễm Vân Chu hơi ngẩn ra, vẫn còn không hiểu hắn đang có ý gì. Mộ Dung Lệ đã xoay người tiến vào một nơi, vừa khéo lại là Doanh Nguyệt Cát. Doanh Nguyệt Cát không mở cửa, thời điểm binh hoang mã loạn này, những người có thể rảnh rỗi thưởng thức thơ ca nhạc họa không nhiều. Mộ Dung Lệ vừa mới bước vào, Vân Nương liền nói. Ngày hôm nay không mở. Vừa nhìn thấy là Mộ Dung Lệ, không khỏi tươi cười. Tốn vương gia. Trong lòng bà ta có hơi bất ngờ, lại có chút mừng rỡ. Bình thường, Mộ Dung Lệ rất ít khi đến chỗ này, mà hắn xuất hiện ở đây có nghĩa là Yến quốc đã đại thắng. Trong nháy mắt, mây đen trên đỉnh đầu bà ta dường như cũng đã tản đi. Vân Nương bận rộn sai người chuẩn bị rượu, Mộ Dung Lệ liền phất tay nói. Thu xếp một gian phòng. Vân Nương vội vàng đưa hắn tới một căn phòng hảo hạng. Mộ Dung Lệ không thèm quản, thả người xuống giường nhỏ, đầu vừa chạm vào gối đã ngủ. Vân Nương mang theo cô nương xinh đẹp nhất bước vào trong, đã chuẩn bị tốt tinh thần bị ăn quỵt. Mộ Dung Lệ có đến chỗ nào mà thèm trả tiền đâu cơ chứ? Thế nhưng, chuyện này xảy ra như thế nào nhỉ? Đường đường là Tốn vương gia, lại chạy đến chỗ của bà ta chỉ để ngủ thôi sao? Bà ta đang ngờ vực, đằng sau Nhiễm Vân Chu đã dẫn theo mấy thân vệ đi tới. Nghe nói Mộ Dung Lệ đã ngủ, cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ để thân vệ ở Doanh Nguyệt Cát để bảo vệ, còn mình thì đi về phủ trước. Một đường vừa đi, hắn vừa cân nhắc. Khi nãy hắn nhắc đến chuyện tới phủ của mình để nghỉ ngơi, và vốn không hề có ý kiến gì. Tại sao vừa nhắc tới Hương phu nhân, ngài ấy lại đột nhiên thay đổi chủ ý nhỉ? Chương 31. Mộ Dung Lệ thực sự ngủ lại tại Doanh Nguyệt Cát nguyên một ngày một đêm, ai cũng không thèm để ý tới. Sáng ngày hôm sau, Hàn Tục an bài cho tất cả thương binh thật tốt, muốn đi xin chỉ thị xử lý tù binh như thế nào. Đợi một canh giờ ở Doanh Nguyệt Cát cũng không gặp được hắn. Lúc Nhiễm Vân Chu đi tới, chỉ thấy hắn vẫn đang đứng ở bên ngoài. Hàn Tục hỏi. Ngày ấy vẫn ngủ như vậy hay sao? Dù sao cũng phải ăn chút gì đi chứ. Nhiễm Vân Chu nhìn hắn một cái rồi nói. Ngày ấy hình như có chút gì đó lạ lạ, người tự cầu phúc cho mình đi. Thực ra Hàn Tục cũng không để ý lắm, đã nhiều năm như vậy có khi nào Mộ Dung Lệ thoải mái đâu chứ. Lại qua nửa canh giờ, Mộ Dung Lệ rốt cuộc cũng rời giường. Vân Nương tự mình đi tới chăm sóc, mới thấy bên sườn hắn có một vết thương. Cũng may là có áo giáp nặng bảo vệ, thương thế cũng không gọi là nghiêm trọng lắm. Vân Nương vội vàng nói. Để ta gọi người tới bôi thuốc cho vương gia nhé. Mộ Dung Lệ tùy tiện lấy rượu, trở qua một chút liền mặc kệ. Mặc quần áo xong, rồi trực tiếp đi ra ngoài luôn. Hàn Tục vội vàng tiến lên nghênh đón. Vương gia, quân ta bắt được 400 binh sĩ Tây Tĩnh, nên xử trí như thế nào đây? Mộ Dung Lệ hỏi. Cái gì cũng để ta dạy ngươi sao? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Hàn Tục ngẩn ra. Cái này, ngài không nói, thần cũng không dám tự mình chủ trương nha. Mộ Dung Lệ hừ lạnh, nhả ra hai chữ. Giết hết. Hàn Tục vội vàng cúi đầu, vâng một tiếng. Bên đồ quan phát chiến báo đến đại kế thành, Mộ Dung Bác biết Mộ Dung Lệ đã đại thắng thì vô cùng vui mừng, lại gửi tới một bức thư động viên khích lệ. Mộ Dung Lệ vốn không muốn mở ra xem, hắn phải chạy về đại kế thành. Hôm nay Tây Tĩnh đại bại, phỏng chừng trong một thời gian ngắn sẽ không dám dụng binh với Đại Yến nữa, vừa vặn tập trung được lực lượng để đối phó với Thái tử. Vân nương của Danh Nguyệt Các bưng điểm tâm lên, Hàn Tục và Nhiễm Vân Chu cũng không muốn cùng Mộ Dung Lệ ăn cơm, nhưng lúc này lại không có cách nào khác, chỉ đành phải ngồi xuống. Mộ Dung Lệ chỉ ăn qua loa một chút, lập tức đứng dậy. Hàn Tục và Nhiễm Vân Chu cũng buộc lòng phải lập tức đứng lên. Hắn nói, chuẩn bị ngựa, để cho các huynh đệ thần cơ thần võ đi theo ta. Cùng nhau ra khỏi Danh Nguyệt Các, bọn họ quay về doanh trại để điểm binh, chuẩn bị xuất phát. Trên mặt Nhiễm Vân Chu mang theo hoài nghi. Cứ như vậy mà trực tiếp rời đi sao? Hắn không tới thăm phu nhân một chút hay sao? Nhưng hắn cũng không dám lên tiếng hỏi. Tính tình của vị vương gia này vẫn không nên tự rước họa vào thân mình thì hơn. Lúc Mộ Dung Lệ rời đi thì mang theo Hàn Tục để Nghiêm Thanh ở lại trấn thủ Bình Đồ Quan. Tính tình của Nghiêm Thanh thiên về thận trọng, giỏi về thủ thành. Chu Trác thì giống như một chiếc trường mâu bắn bén nhọn, thiên về chủ động tấn công. Hàn Tục thì lại can đảm, cẩn trọng, biết tiến, biết lui. Bây giờ, biên giới Tây Tĩnh đã hơi ổn định, để Nghiêm Thanh ở lại trấn thủ thì thích hợp hơn. Đại quân một đường tiến thẳng về thành Đại Kế. Hương Hương nghe được tin tức thì hỏi Nhiễm Vân Chu. Vương gia với mọi người không sao chứ? Nhiễm Vân Chu cũng không tiện nói chuyện với nàng nhiều, chỉ nói. Vương gia rất tốt, phu nhân xin cứ yên tâm. Đến đầu tháng 9, trước đêm đại chiến, lúc Mộ Dung Bác chuyển quân hàm cũng gửi cho Tô Tinh một bức thư nhà. Không biết là trên đó viết gì, Tô Tinh cầm thư đọc mà vừa khóc vừa cười. Sau đó Tô Tinh nhấc bút, viết lưu loát hơn mười mấy trang thư giao cho tiến sứ mang về thành Đại Kế. Tiến sứ trước khi đi thì hỏi Hương Hương. Phụ nhân, có gì cần tiểu nhân mang đến cho Tốn Vương không ạ? Hắn là người thuộc đội tư quân của Mộ Dung Lệ, không có danh hiệu mà cũng không có phong hào. Hương Hương đem theo mấy bộ y phục tự mình may cho Mộ Dung Lệ, đưa hết sang cho hắn. Tiến sứ hỏi. Vương phi nương nương cũng viết một phong thư dày như vậy, à, phu nhân không viết cái gì cho vương gia sao? Hương Hương mỉm cười lắc đầu, chỉ nói tiếng cảm ơn. Tiến sứ đành phải quay người rời đi. Viết cái gì đây chứ? Từ trước đến nay, hắn vốn chẳng thèm đọc thư nàng viết. Đại Kế Thành. Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ kề vai thúc ngựa. Phía sau là hơn mười mấy vạn tướng sĩ. Trước mặt là kinh đô Đại Yến. Trên tường thành, Thái úy Chu Ức cả giận nói. Mộ Dung Bác, ngươi là trưởng tử của Yến Vương. Yến Vương chẳng qua chỉ là lâm trọng bệnh, ngươi lại tính đến chuyện mưu phản hay sao? Chuyện đấu võ mồm này, Mộ Dung Lệ không thành thạo. Theo ý của hắn, ra lệnh một tiếng là trực tiếp tấn công thành, dài dòng với ngươi làm chi, mặt mũi của ngươi lớn quá nhỉ? Mộ Dung Bác thúc ngựa, tiến lên trước mấy bước, nhìn lên trên cổng thành cất tiếng nói. Chu Thái úy, xin hãy nói một câu thật lòng, phụ vương của ta rốt cuộc là như thế nào rồi? Chu Ước trầm mặt đáp. Bệ hạ bệnh nặng, tạm thời không đủ sức để quản lý triều chính. Mộ Dung Bác lại lớn tiếng nói. Phụ vương bệnh nặng, mấy lần ta vào trong cung thăm hỏi đều bị người của thái tử cản trở, đến tột cùng là chứng bệnh gì, ngay cả trưởng tử cũng không có quyền thăm hỏi hay sao? Thái tử giám quốc xử lý chính sự, ta cũng không phản đối, thế nhưng lại phái người bao vây phủ của ta, không cho ta tự ý ra vào. Đây là đạo lý gì vậy? Xung quanh vương phủ của Ngũ Đệ ta lại treo đầy tai mắt của thái tử, lại là cái đạo lý gì nữa đây? Chu Ước không đáp lại, Mộ Dung Bán lại nói: Thế gian này có tam cường ngũ thường, nói thẳng ra thì cũng chỉ là phụ phụ tử tử, quân quân thần thần. Nhưng mà hôm nay quân không ra quân, thần dựa vào cái gì mà phải làm thần? Chu Ước rốt cuộc cũng thở dài nói: Yến Vương đột nhiên phát trọng bệnh, thái tử cẩn thận một chút cũng là chuyện không nên chê trách. Chẳng phải bây giờ hai vị vương gia vẫn còn bình yên vô sự đó hay sao? Mộ Dung Bán lại nói: Người cần phải tự cứu mới không bị mất mạng. Chu Ước vuốt vuốt chầm râu lại quay sang hỏi Mộ Dung Lệ: Tốn vương gia, bệ hạ đối với ngài xưa nay thương yêu hết mực, bây giờ ngài lại theo Khang Vương phản loạn, quay lưng lại với triều cường Đại Yến, lẽ nào ngài không sợ muôn dân chửi rủa ngài hay sao? Ngài không sợ một ngày nào đó sử sách lưu truyền ngài phải gánh tội danh loạn thần tặc tử, lưu lại tiếng xấu thiên cổ hay sao? Mộ Dung Lệ trừng mắt nói: Bổn vương còn sống trên đời, ai muốn mắng chửi ta, ta liền rút lưỡi hắn, khâu miệng hắn lại, khiến cho hắn không thể chửi cũng không thể rủa được. Nếu ta đã chết rồi, chê khen gì cũng sẽ thành vô ích. Người khác cười, người khác mắng thì liên quan gì đến ta? Chu Ước ngạn hồng, tức giận đến nỗi cả chầm râu đều đã run rẩy cả lên. Mẹ kiếp, con lừa hoang, con trâu hoang, nói không thông được. Mộ Dung Lệ giơ tay về phía sau muốn hạ lệnh công thành, đột nhiên có người nhào tới. Mọi người định thần lại, chính là Thành Vương Mộ Dung Khiêm. Mộ Dung Khiêm leo lên trên đầu tường thành, thở gấp đến mức như muốn tắt thở đến nơi, nhưng vẫn cố gắng cao giọng nói: Đại ca, lão ngũ, phụ vương đã tỉnh lại, lệnh hai người lập tức tiến cung kiến giá. Đại quân im lặng, Mộ Dung Bán lại có chút do dự, lúc này ai dám vào cung chứ? Mộ Dung Lệ hừ lạnh nói: Dựa vào đâu mà nói như vậy? Mộ Dung Khiêm rơi lệ: Lão ngũ, phụ vương bệnh nặng mới tỉnh, chẳng lẽ đệ muốn lão nhân già ngài mang thân thể bệnh tật dưới tiết hè nóng bức này trèo lên trên tường thành, mời đệ thì đệ mới chịu tin hay sao? Mộ Dung Lệ im lặng. Mộ Dung Bác trầm tư một lát, quay đầu sang nói với Mộ Dung Lệ: Để ta vào cùng một chuyến. Mộ Dung Lệ nổi giận quá: Huynh đây là muốn đưa dê vào miệng cọp hay sao? Mộ Dung Bác giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn: Lão ngũ, nếu như trước giờ dậu ta còn chưa ra khỏi thành tập hợp cùng với đệ, chứng tỏ rằng ta đã gặp bất trắc, đệ hãy lập tức mang binh công thành, không cần phải vì ta mà suy nghĩ. Mộ Dung Lệ lại gầm lên: Mộ Dung Bác, huynh điên rồi, lúc này vào thành ai biết trong đó có bao nhiêu quân mai phục, lão tử phái bao nhiêu người cũng không thể nào che chở được cho huynh. Mộ Dung Bác cúi đầu hồi lâu sau mới cất tiếng nói: Lão ngũ, ta còn nhớ rõ năm đó dáng vẻ phụ vương nắm tay ta dạy ta viết chữ, nhớ rõ ông ấy ôm ta trên lưng ngựa nói tôn tử của Mộ Dung gia đều là ngồi trên lưng ngựa bình định giang sơn. Ta còn nhớ rõ ông dạy ta bắn cung, bảo ta không được cầm lấy phần lông chim. Mộ Dung Lệ có hơi ngơ ngẩn. Mộ Dung Bác lại tiếp tục nói: Ta tuy là trưởng tử nhưng lại do thiếp thất sinh ra, từ nhỏ đến lớn ta luôn biết ta là chướng ngại vật lớn nhất đối với thái tử. Ta ra sức đọc sách, liều mình tập võ. Kỳ thực, ta vốn chỉ là một người bình thường. Từ lâu những thứ kia đã vượt ra ngoài khả năng của ta. Nhưng ta cũng biết chỉ có thể làm như vậy, bởi vì ta biết rõ sau lưng ta đang có sói truy đuổi. Hắn lại nhìn sang Mộ Dung Lệ mỉm cười, lại tiếp tục: Cuộc sống thực tế thực sự rất khổ. Thế nhưng ta lại có một phụ vương từ ái, lại có một mẫu phi luôn ân cần hỏi han, lại có một huynh đệ đối xử với ta chân thành. Lão ngũ, ta nhớ quãng thời gian trước kia, nếu như phụ vương thực sự đã tỉnh dậy, cho dù là chỉ có một tia hy vọng, ta cũng quyết định quay về nhìn một chút. Mộ Dung Lệ đón lấy ánh mắt của Mộ Dung Bác. Đúng vậy, hắn cũng nhớ rất rõ. Sau khi hắn rơi xuống nước, phụ vương trông coi hắn mấy đêm liền, không ngủ không nghỉ. Hắn cũng nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn cưỡi ngựa, nhị ca Mộ Dung Thần ở bên cạnh cười nghiêng ngả. Nhưng lúc chạy ngựa qua chỗ hắn lại ghim hàm thiết và dây cương giúp cho hắn. Có thể thật sự có một khoảng thời gian vĩnh viễn không bao giờ tách rời. Cố nhân đều là thiếu niên, hòa thuận vui vẻ, gối đầu hàn huyên. Mộ Dung Bác dụng ngựa chạy vào trong thành. Mộ Dung Lệ đánh ngựa đuổi theo hai bước, rốt cuộc cũng phải dừng lại. Sau đó hắn cất giọng nói. Nói cho thái tử, nếu như Khang Vương có bất kỳ điều gì bất trắc, hắn nhất định phải đền bù gấp trăm lần. Mộ Dung Bác rốt cuộc vẫn vào trong thành. Mộ Dung Lệ không phái một ai tới bảo vệ. Bảo vệ không được. Nếu quả thật thái tử muốn giết Mộ Dung Bác, hắn vào trong thành rồi, bao nhiêu người cũng không thể bảo vệ được hắn nữa. Mộ Dung Lệ và Hàn Tục, Chu Trác cùng với những tướng sĩ ba quân cùng nhau chờ ở bên ngoài thành. Thời tiết hôm đó rất khắc nghiệt, hắn cũng lo lắng đây chỉ là mưu kế của thái tử, liền lệnh cho quân đội rút về phía sau 30 dặm, tạm thời đóng quân nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi đội quân rút lui, đột nhiên cửa thành Tấn Dương mở ra, một đội tinh binh tuôn ra ngoài thành, bất chấp tất cả, phát một loạt cung tiễn hướng về phía Mộ Dung Lệ. Chu Trác và Hàn Tục nổi giận gầm lên một tiếng, liều mình xông lên ngăn cản những mũi tên đang rào rạc bay tới. Lúc này, Thuẫn Bình mới phục hồi lại tinh thần, phóng lên cầm chắc khiên bảo vệ chủ soái. Trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe thấy những tiếng gầm thét vang lên liên tục không dứt. Mưu kế của thái tử tính toán vô cùng tốt, hắn hy vọng người vào trong thành sẽ là Mộ Dung Lệ. Bình thường, Yến Vương rất cưng chiều Mộ Dung Lệ, nghe nói phụ vương đã tỉnh lại. Đương nhiên khả năng hắn vào thành sẽ lớn nhất. Bất kể như thế nào, chỉ cần Mộ Dung Lệ vào thành, nhất định phải phục kích, giết chết hắn. Cho dù bị phụ vương trách tội, thì nhất định cũng phải làm như vậy. Nếu như người vào thành là Mộ Dung Bác, trước hết cũng phải giết chết Mộ Dung Lệ trước đã. Mặc dù Mộ Dung Bác rất đáng ghét, nhưng mà hắn cũng đủ tỉnh táo lý trí. Hắn chính là sợi dây thừng trói lấy Mộ Dung Lệ. Có một người như vậy kiềm chế Mộ Dung Lệ, mới không sinh ra đại loạn. Nếu như Mộ Dung Bác còn sống mà Mộ Dung Lệ đã chết, lúc đó hắn cũng chỉ như một con sói không có năng vuốt mà thôi, trong tay không nắm giữ binh quyền, chỉ bằng những văn thần hay qua lại thân thiết kia không đủ để gây nên sóng gió gì. Mà nếu kết quả là Mộ Dung Lệ sống còn Mộ Dung Bác chết, toàn bộ đại yến này sẽ không còn ai có thể kiểm soát được kẻ điên cuồng ngang ngược vô lý này nữa. Lúc đó sẽ thực sự trở thành cởi cương cho hổ. Trong loạn tiễn, hai bên căn bản đều không thấy rõ được mục tiêu. Mộ Dung Lệ dưới sự che chở của chư tướng lùi trở về phía sau, Hàn Tục liền xông lên che chắn ở trước mặt. Hắn đã có lỗi với Mộ Dung Lệ, tuyệt đối không thể để cho ngài ấy bị tổn thất dù chỉ là một cọng tóc. Loạn tiễn như mưa, chấn động khiến tay của hai người tê dại. Các binh lính cũng đang lớn tiếng hô hào: bảo vệ vương gia, bảo vệ vương gia. Mộ Dung Lệ tức giận, lạnh lùng nói: câm miệng, dừng rút lui, tấn công thành Tấn Dương cho lão tử. Hơn mười mấy vạn tướng sĩ nhất thời xoay người, công thành. Chu Ước đang ở trên đầu tường thành, thấy vậy thì vô cùng kinh sợ quát lên: ai cho phép các người ra khỏi thành? Ai già mẹ kiếp, ai cho phép các người bắn tên hả? Khốn nạn, khốn nạn. Lúc công thành, Hàn Tục xông lên trước nhất, không ai nhắc nhở Mộ Dung Bác vẫn còn đang ở bên trong. Kỳ thực, mọi người đều có chút tư tâm. Nếu như Mộ Dung Bác chết ở thành Tấn Dương, Mộ Dung Lệ có thể sẽ có cơ hội lên ngôi báu Yến Vương. Khi đó, Mộ Dung Lệ tắt quân mà đi, một mình một thương, đâm chết tất cả những binh lính bắn tên. Hàn Tục vẫn luôn ở bên cạnh hắn, vừa giết địch, vừa che chở cho hắn. Đang tiến công đến phía dưới cổng thành, Mộ Dung Lệ chỉ nghe thấy một tiếng gió sắc nhọn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy bên trái tường thành có người đưa ra một cái cung cỡ lớn. Sáu người cùng hợp lực bắn ra mũi tên. Mũi tên của cây cung kia lớn như một cây thương. Nơi đó rõ ràng đã sớm có người nhắm vào hắn. Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, mũi tên to đã vùng vụt phóng tới. Thật ra, Mộ Dung Lệ có thể tránh được, nhưng hắn không tránh. Hàn Tục đang ở phía sau lưng hắn, lúc này hắn đã không kịp nhắc nhở. Một khi hắn tránh đi, người ở phía sau không hề có chút phòng bị nào. Một thương này chắc chắn sẽ bắn chết Hàn Tục. Trong nháy mắt, ánh lửa bắn ra, hắn đưa ra một sự lựa chọn. Thời gian quá ngắn, hắn cũng chỉ kịp hơi nghiêng người, tránh đi chỗ hiểm yếu, sau đó dùng hai tay đón lấy. Mũi tên to kia đi ngang qua tay hắn, đột nhiên đâm vào trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, giống như bị đục một cái lỗ thật to. Cả người bị dư lực quật xuống, hai tay đều là máu, căn bản không rõ thương thế như thế nào. Vương gia! Bên tai có tiếng người kêu lên sợ hãi như là gào thét. Cái gì mà Mộ Dung Lệ đều không thể nghe rõ được. Hàn Tục vội vàng đỡ lấy hắn, người trên tường thành đã chuẩn bị tốt mũi tên thứ hai. Nhưng vật kia quá lớn, nhắm trúng không dễ, mọi người đều đã có phòng bị, dùng không còn hiệu quả như lần trước được nữa. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy trong miệng đều là mùi máu tanh, khiến cho người khác muốn nôn mửa. Vừa định ho khan, liền cảm thấy phổi như không hề tồn tại. Hàn Tục vội vàng leo xuống ngựa, đỡ lấy hắn. Hắn đứng lên, một đao chém gãy mũi tên to ở bên ngoài cơ thể, nghiến răng nói. Để ta vào trong thành, bắt sống Mộ Dung Thần. Mộ Dung Thần vẫn luôn ẩn nấp ở phía sau tường thành, chỉ thấy ở dưới thành, một người toàn thân đẫm máu nhưng chẳng những không lùi bước, ngược lại còn giống như là chiến thần kim cang lực sĩ, toàn thân đều tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Đánh hổ không chết mới là chuyện đáng sợ nhất. Một đội quân sau nửa canh giờ đã dọn dẹp xong cửa thành Tấn Dương. Đại quân như thủy triều, dũng mãnh mà tiến vào thành Tấn Dương. Mộ Dung Lệ tiến vào thành, Hàn Tục lại vội vàng đi qua. Vương gia, ngài đi cầm máu trước đã. Mộ Dung Lệ hất tay hắn ra, cười lạnh. Cầm máu cái gì? Ta chết rồi, không phải là rất hợp ý của người sao? Hàn Tục ngay người ra, sau đó nói. Vương gia, ân nghĩa của ngài đối với thuộc hạ, Hàn Tục suốt đời này sẽ không quên. Thuộc hạ... Mộ Dung Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hàn Tục, gằn giọng nói từng chữ. Cho nên, ngươi dụ dỗ nữ nhân của ta. Hàn Tục chỉ cảm thấy máu trong người hắn như đông lại, đại não luôn luôn nhảy bén, nhất thời như bị lửa thiêu cháy, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Mộ Dung Lệ vẫn cứng rắn chống đỡ, tiến về phía trước, máu rơi trên mặt đất, vì chưa rút mũi tên ra nên cũng không đến nỗi dọa người như vậy. Hàn Tục chợt tỉnh, vội vàng tiến lên cản hắn. Vương gia! Mộ Dung Lệ gạt tay hắn ra. Cút! Ân nghĩa! Ha! Ân nghĩa! Cắn răng nghiến hợi lợi một hồi, lại nói. Quên đi! Lão tử cạn ly! Mẹ kiếp! Ngươi cứ tùy ý đi! Một năm trong thành Tấn Dương kia, lần đầu tiên hai người cùng nhau uống rượu. Hàn Tục cười nói. Ta có khả năng ngàn ly không say. Mộ Dung Lệ cũng đã từng nói như vậy. Bây giờ khi nhắc lại chuyện cũ, trong lòng Hàn Tục đau như dao cắt. Mộ Dung Lệ không dám nhìn hắn, nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước, thân hình kiêu hãnh mà thẳng đứng, phảng phất như chưa hề mang thêm chút đau thương nào, nhưng lại để cho những giọt máu xếp thành hàng trên mặt đường.